các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện nhắc về Lỗ Thiện Nghĩa đang vạch trần thân phận của Lỗ Ân. Ông nói tiếp, thế rồi rất nhiều khúc mắc đã được tháo gỡ. Bức tranh vừa mới lấy được về, ngay tối hôm đó đã có người đến cướp. Làm sao bọn chúng biết được nơi ẩn thân của Lỗ gia? Làm sao bọn chúng có thể phá giải dễ dàng các khảm diện núp lẫy bảo vệ quanh nhà? Người đến ứng cứu mà không mang theo đao lại dùng rìu là thứ mà người ít khi dùng tới. Một đao khách lão luyện tại sao lại có thể khinh suất đến như vậy? Hôm nay khi vừa bước chân vào khu vườn của Tu gia, người đã đi một mạch thẳng đến gác Quang Minh bên bờ ao. Người đi sau xảy ra biến cố, người cũng chẳng thèm đến xỉa tới, rõ ràng là có mục đích riêng. Ở gác Quang Minh, người đi qua lan can vào phòng rồi lên lầu, không hề có một chút đề phòng cảnh giác. Là vì những nơi này trước đó đã có người mở đường giúp cho người rồi. Ta nghĩ chắc hẳn là bọn Định Vô Nghi không sai. Gần đây trong giang hồ đồn đại, Lỗ gia làm mưa làm gió ở giang nam. Kỳ thực chính là đã ngộ nhận đám người đó là người của Lỗ gia. Lỗ Thiên Liễu xen ngang một câu. Khi tôi cầm hộp ngọc ngồi ở đầu thuyền, ông cứ nhìn lén liên tục, vẻ mặt và động tác của ông đều bộc lộ rõ cái giả tầm chiếm hữu. Lỗ Thiện Nghĩa lại nói tiếp. Khi người cho rằng báo vật chắc chắn đã nằm ở trong tầm tay, người đã trắng trợn quyết gió phát ám hiệu cho đồng bọn. Tới lúc này ta đã hoàn toàn tin chắc mọi suy đoán của ta đều chính xác. Khi Ngũ Lang liều lĩnh xuất chiêu, ông đã kêu lên cẩn thận, nhưng không phải là lo cho Ngũ Lang mà là muốn nhắc nhở đồng bọn. Lỗ Thiên Liễu lại xen vào. Không chỉ có một mình Lỗ Thiên Liễu muốn xen ngang, Ngũ Lang ở cuối thuyền cũng gắng gượng ngồi dậy, vẻ mặt đờ đẫn mà cất tiếng hỏi. Sư phụ, vậy lúc sư phụ bảo con đi một mình đóng mấy cái hũ hàng khí kia, phải chăng là muốn biến con thành vật thăm dò? Kỳ thực, hắn thu nạp cậu làm đồ đệ, mục đích chỉ là để che đậy cái thân phận được kín kẻ hơn thôi, phần tán sự chú ý của mọi người mà thôi, cho nên bao nhiêu đứa thông minh lanh lợi đều bị từ chối, lại đi chọn một người như cậu. Lỗ Thịnh Nghĩa thay Lỗ Ân trả lời câu hỏi của Ngũ Lang. Lỗ Ân bật cười nhạt mấy tiếng rồi mới nói. Giỏi, giỏi lắm, đúng là không thể qua mặt được các ngươi. Người làm thợ quả thật là tinh tế. Nhưng mà giờ đây, các ngươi vẫn phải giao nộp cái hộp đó cho ta. Một thứ quý giá như vậy mà để cho các ngươi thì thật là lãng phí. Con rành liễu kia, dùng nó để đổi lấy cái bàn già cho cha ngươi, dù sao cũng là đáng giá, phải không? Vụ đổi chắc này không hề công bằng.